Đồ ngốc anh yêu em, chương 10, đến trường VS thân phận Miss 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường sao mai tụi nó đi đón nhỏ với nàng rồi cùng đi học. Cả bọn cùng đi đến trường tạo nên một cuộc hỗn loạn ở sân trường. Anh Bảo, nhìn em đi, anh Khánh em yêu anh Minh ơi cho em chụp tấm hình, anh Hải nhìn em đi, lũ con gái hò hét khi nhìn thấy bọn hắn, bên con trai cũng đâu vừa, Nhi tiểu thư cho anh xin SDT. Vi tiểu thư làm bạn gái anh nha, Linh ơi làm người yêu anh đi, có hot girl mới kìa bay ơi, hai em liền, em tóc đen, nó, trông lạnh lùng nhỉ, em tóc hung đỏ, thư, trông năng đông hơn, nhỏ tóc đen trông quen quen, hình như gặp rồi, hôm qua nó đến trường mình còn gì, nhớ rồi, cho anh xin số đờ ti đi em, giới thiệu đi em ơi, giới thiệu tí đi mi, nhỏ nói thầm vào tai nó, cũng được, em trước đi, nó khẽ gật rồi huýt nhẹ vai thư. Ok, hi MN mình tên là Lục Ân Kiều Thư, học lớp SA1 hân hạnh được gặp MN Thư cười nói còn free cho lũ con trai cái nháy mắt tinh nghịch. Ok em, họ Lục Ân, họ hàng với con nhà quê đó bay. Em quen con nhà quê tên Lục Ân Bảo Mi không? Dạ, Thư liếc mắt về phía nó. Nó bước lên ngang với Thư, tôi tên Mi, họ Lục Ân tên đầy đủ là Lục Ân Bảo Mi hay còn được các người gọi là Bích. Nó gằn giọng nó, ánh mắt khinh thường nhìn lũ sâu bọ trước mặt mình. Cái gì, Bảo Mi? Phải, hân hạnh được gặp lại lũ. Sâu bọ, nó nhếch mép, dư tiền nhì, tố như đi từ trong đám con gái ra. Hử, nó liếc mắt nhìn như, còn chi tiền đi phẫu thuật nữa à? Vân bước ra sau như cùng với Hà và Ngọc. Sâu bọ, nó nhìn như khinh bỉ. Mày tự nói bản thân mày sao? Như nhếch mép nhìn nó. Chỉ có lũ nhột mới lên tiếng, nếu câu đó là nói tôi thì các cô việc gì phải lên tiếng nhỉ, hay biết là sâu bọ dùng để ám chỉ ai rồi. Nó khoanh tay trước ngực đứng song song với Như, còn điếm, Như lao đến tát vào mặt nó nhưng đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ chặn lại trong không trung. Anh Bảo, Như lắp bắp nói, hắn giục tay Như ra, đừng bao giờ đụng vào người của tôi. Hắn nói rồi khoác vai nó đi vào trong, tôi chấp nhận là người của anh khi nào. Nó nhăn mặt nhưng vẫn đi theo hắn, từ 10 năm trước, hắn nói rồi lôi nó ra sau trường, mình đánh tao đi, cậu nói ngớ người ra, được không, chắc chưa, chàng đưa tay thành nắm đấm để trước mặt cậu, chắc, cậu vừa dứt lời thì, bụp, cậu lãnh trọn nắm đấm của chàng vào mặt do bất ngờ nên té ra sau. Hải, có sao cô, có bị thương không, mình, làm gì ra tay mạnh thế, lỡ Hải bị thương thì biết làm sao. Nhỏ vội đỡ cậu dậy rồi nổi đóa. Ghê chưa, nàng tặc lưỡi, lỡ Hải bị thương thì sao, quan tâm ghê nhỉ, sao mày không quan tâm tạo như vậy. Còn hám trai, cô nói rồi cùng nàng đi vào lớp nhỏ thì đỏ mặt. Thưa chị Vi, sau này em không dám nữa. Chàng chọc nhỏ rồi đi vào trong, bụp, ha, cậu không nhịn được nên cười lớn. Làm gì cười, nhỏ đỏ mặt nhìn cậu lo quá rồi đấy, tôi không sao, đi vào lớp thôi, cậu nói rồi khoác vai nhỏ đi vào lớp. Cậu với nhỏ vốn dĩ là bạn thân kiêm luôn hàng xóm nên hai đứa thân nhau từ khi còn bé tí cho nên việc khoác vai, cõng, nắm tay hay những hành động thân mật đều được coi là quá bình thường nhưng cả hai đều thầm thích nhau mất rồi, làm sao để thổ lộ đây? Cả hai đều sợ khi thổ lộ có lẽ họ sẽ mất đi tình bạn quý giá hiện giờ. Có lẽ thầm quan tâm nhau sẽ tốt hơn. Cách chương.